Hệ thống thánh lười, chương 35, thăng cấp võ hồn thánh long và sử dụng danh hiệu điên thánh đăng ký đấu trường. Gocchuyenaudio.com. Phù phù, mệt chết ta đi. Tiểu Minh thở dài tự nói một mình. Nguyệt Nga nũng nĩu cười nói với Tiểu Minh. Lão công à, hì hì, người ta làm lão bà rồi, lão công có thể chỉ ta cách mà lão công thăng cấp trong 2-3 ngày cho manh manh không? Tiểu Minh mắt ói liền nói. Ngươi mà cũng biết mắt bán manh sao? Nguyệt Nga nóng giận nói. Ngươi không chỉ thì thôi, hứ. Nói xong nàng đùng đùng đi lên lầu. Tiểu Minh thở dài và suy nghĩ. Hai, đàn bà con gái thật khó hiểu. Tiểu Minh lấy 10 giọt huyết long ra nói sử dụng. Tinh chúc mừng ký võ hồn thánh long ở mức phế long của ký chủ thăng cấp thành ấu long tinh. Hệ thống đã lâu không được giao nhiệm vụ cho ký chủ, vì vậy hệ thống cho ký chủ một nhiệm vụ rất là dễ. Sau đây là nội dung, ký chủ hãy đi đấu trường và giành top một điều kiện. Làm nhiệm vụ không cho người khác biết thân phận, dùng võ hồn của mình và chiêu thức. Hệ thống sẽ tạm thời tịch thu tất cả những gì mà thần hay hệ thống đã cho, ngoại trừ đồ trong dương của ký chủ và võ hồn và hồn hồn của ký chủ. Thời gian 1 tháng kể từ ngày hôm nay. Lời khuyên, ký chủ nhanh chóng đăng ký đi, vì giành được top 1 phải mất 1 tháng. Tiểu Minh thở dài và thông báo cho Nguyệt Nga rằng mình sẽ đi một nơi 1 tháng sau trở về, và chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng. Tới trước cửa, Tiểu Minh gõ cửa. Vào đi, giọng nói của Tuyết Nhi kêu. Tiểu Minh bước vào, từ từ nhìn Tuyết Nhi nói. Bà ngoại cho con xin nghỉ học 1 tháng. Tuyết Nhi trầm mặt lúc sau nói. Ngươi đi đi? Tiểu Minh bất ngờ hỏi. Không hỏi con lý do sao? Tuyết Nhi cười to. Cháu của ta đã quyết định thì chắc chắn là điều đúng đắn. Tiểu Minh xúc động. Cảm ơn bà. Nói xong, Tiểu Minh lui ra dùng cổng dịch chuyển vào khu một căn hẻm nhỏ. Tiểu Minh bất ngờ nhìn vị đại tiểu thư kia liền nói. Kiêu Linh, ngươi dám lén truyền tin? Kiêu Linh bất ngờ quay lại xong liền ra lệnh cho tên lính kia. Ngươi đánh ngục ngã nó cho ta. Tên lính lao tới Tiểu Minh. Tiểu Minh sử dụng võ hồn du ngủ, tên lính ngã xuống đất. Tiểu Minh cầm chân ném tên lính đi nhưng không đủ sức. Tiểu Minh chợt nhớ ra hệ thống đã tịch thu rồi. Tên lính tỉnh dậy xuất võ hồn đánh tới Tiểu Minh. Tiểu Minh suy nghĩ, số ta kết thúc tại đây sao? Sát khí của tên lính đánh đã tới Tiểu Minh. Phụt, tiếng máu chảy ra của tên lính. Khi sát khí của tên lính tới thì đột nhiên một con thú nhỏ manh manh bay ra làm sát khí của tên lính bắn ngược lại về phía hắn. Con thú nhỏ manh manh nói. Đáng ghét, ngươi dám đánh chủ nhân của ta. Tiểu Minh mắt sáng vui vẻ nói. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Đó là bổn phận của thần. Tên lính tắt thở. Tiểu Minh nhìn Kiêu Linh quỳ xuống nói. Ngươi không ngờ chứ gì, một hồn thánh đánh không lại ta. Tiểu Minh nói với hệ thống. Mở lệnh. Tiểu Minh nhìn Kiêu Linh nói. Bây giờ ngươi hãy nhận lệnh. Kiêu Linh. Vâng chủ nhân. Tiểu Minh. Bây giờ ngươi hãy quay về bên cạnh. Manh manh không được rời khỏi biệt thự của trường, không được nghĩ tới việc truyền tin. Ngươi về hãy nói với các quản gia rằng. Hãy trừng phạt ta. Lệnh như ngày đầu. Nói xong ngươi phục hồi ý thức. Kiêu Linh. Vâng chủ nhân. Nói xong Kiêu Linh cấp tốc chạy về. Tiểu Minh vui vẻ vuốt ve Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vui vẻ nằm im cho Tiểu Minh vuốt ve. Tiểu Minh nói với Tiểu Bạch. Bây giờ ngươi hãy biến thành một tiểu cô nương trông dễ thương đi. Tiểu Bạch biến thân. Một hồi sau, trước mắt Tiểu Minh là một tiểu cô nương nhỏ nhắn manh manh với mái tóc màu trắng với 2 cái tai chó trắng và cái đuôi dài. Tiểu Bạch nói, vậy được chưa chủ nhân? Tiểu Minh đưa ngón tay cái nói. Quá được. Tiểu Minh nắm tay Tiểu Bạch chạy nhanh ra hẻm nhỏ. Khi ra hẻm, Tiểu Minh đột ngột thắng ngất lại, liền chợt nhớ ra không để cho người ta thấy. Tiểu Minh không có gì để che mặt liền lấy cái mặt nạ từ món quà tân thủ đeo vào. Tinh ký chủ có muốn đổi Tiểu Minh mặt kệ hệ thống liền nhanh chóng chạy tới một cửa hàng bán mặt nạ. Tiểu Minh mua xong liền đeo mặt nạ và một cái áo choàng. Để tránh các cấp hồn tông trở lên nhận ra, kêu hệ thống chỉ cách. Tinh ký chủ có thể sử dụng danh hiệu điên thánh. Tiểu Minh tức giận nói. Ta có cần nữa chắc không ai nhận ra ta đâu, ha ha. Nói xong Tiểu Minh nước ra khỏi cửa hàng thì đột nhiên có ai đó kêu Tiểu Minh từ phía sau. Tiểu Minh quay lại bất ngờ. Cô nương đó nói. Tiểu Minh ngươi ăn mặc như thế làm chuyện lén lúc gì? Tiểu Minh thầm nói sao linh quá vậy trời. Nói xong Tiểu Minh cầm tay Tiểu Bạch chạy đi. Vị cô nương đó là Thanh La. Thanh La nhìn Tiểu Minh chạy đi rồi lại nhìn tiểu cô nương manh manh kia liền. Thanh La nhanh chóng chạy về trường hỏi cho ra lẽ. Tại một phía đường, một âm thanh la to giữa đường trời ơi ta phải sử dụng danh hiệu điên thắng sao. Mọi người nhìn Tiểu Minh liền nghĩ người này bị điên, tốt nhất không nên. Đụng Tiểu Minh sử dụng danh hiệu liền cùng Tiểu Bạch đi tới phía đấu trường. Tiểu Minh đi tới đâu mọi người liền tránh né, có những người cấp cao thấy khó chịu muốn đánh nhưng lại không muốn đánh. Tới trước cửa Tiểu Minh nắm tay Tiểu Bạch tiến vào, không khí xung quanh lúc này cứ như muốn xa lánh Tiểu Minh xa nhất có thể. Tiểu Minh đứng phía trước quầy đăng ký. Tiểu Minh, ta muốn đăng ký vào đấu trường, người phụ trách nhanh chóng làm xong tất cả liền nói. 5 đồng vàng phí đăng ký, mau xong rồi ngươi mau cút nhanh. Tiểu Minh đưa 5 đồng vàng, người phụ trách quăng đến Tiểu Minh một huy hiệu có hình một con kiến và một chiếc chìa khó nói. Vào lúc 8 giờ có trận đấu của ngươi bên sân A, yêu cầu 4 người trở xuống. Chiếc chìa khóa đó ngươi tự đi tìm phòng. Tiểu Minh không nói gì liền cùng Tiểu Bạch tìm phòng. Hết chương.